Tuyệt thế dược thần, chương 883, kiếm tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng động ảnh xa tu minh bách sát đao. Lần này, Lãnh Thanh đánh đòn phủ đầu, vừa ra tay chính là hai đại vô thượng chân ý võ kỹ. Nhanh đến cực hạn thân pháp, thêm vào không thể địch nổi đao pháp, cho người ta một loại cực mạnh đánh vào thị giác cảm giác. Lãnh Thanh ra tuyệt chiêu, tầng thứ hai này, đã có bao lâu không người nào có thể buộc hắn sử xuất toàn lực rồi hả? Lần này, rốt cuộc có người có thể đối với Diệp Viễn tạo thành uy hiếp đi. Chung quy Lãnh Thanh thực lực, chính là đặt tại tầng thứ ba, đó cũng là tương đối khá. Này Diệp Viễn quá ngông cuồng, theo không kịp Lãnh Thanh kia nhanh đến tốc độ cực hạn, ta xem hắn làm sao còn cuồng. Kia một già một trẻ trên khán đài nhưng là lắc đầu không dứt. Này phong độc ảnh sát là bọn họ nhức đầu nhất võ kỹ. Phối hợp tốc độ vô thượng chân ý, Lãnh Thanh mau không tưởng tượng nổi. Nhưng là bọn họ lại biết, Diệp Viễn còn có nguyên từ lực trường không có xuất ra đây. Cái này, nhưng là tốc độ lớn nhất khắc tinh, Lãnh Thanh thân hình đột nhiên bộc phát, trực tiếp tại trước mắt mọi người biến mất. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, hắn không phải biến mất, mà là nhanh đến mắt thường đã không nhìn thấy. Mọi người liền thấy Lãnh Thanh hiện ra thân hình, ngã bay ra ngoài. Hùng hãn đụng vào phía trên đại trận. Theo, Diệp Viễn lấn người mà lên, hướng Lãnh Thanh phương hướng đuổi theo. Lãnh Thanh thực lực hiển nhiên mạnh hơn Lỗ Lễ Thành quá nhiều, hắn mặc dù chịu một quyền, nhưng là cũng không có mất sức chiến đấu. Gặp Diệp Viễn đuổi kịp, hắn thất kinh, liền vội vàng thúc giục thân pháp, nghĩ muốn tránh được Diệp Viễn truy sát. Diệp Viễn cười nói, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, nguyên từ lực trường thúc giục. Lãnh Thanh giống như là lâm vào trong vũng bùn, tốc độ giảm nhiều. Lại là một quyền, bất quá Lãnh Thanh tốc độ đích xác rất nhanh, tránh được Diệp Viễn phần lớn lực đạo, mới có thể miễn cưỡng không bị đánh tàn phế. Diệp Viễn một quyền uy lực, thật sự là quá mạnh. Trên khán đài võ giả đã nhìn mắt choáng váng, võ trên đấu trường một cái truy một cái chạy, hoàn toàn không giống như là đang chiến đấu, càng giống như là tại chơi đùa trò chơi mèo vờn chuột. Nguy hiểm là bị truy chính là cái kia, nhưng là tầng 2 đệ nhất nhân Lãnh Thanh a, bức tranh này, thật sự là để người cảm thấy quá lật đổ. Lãnh Thanh thực lực rõ ràng mạnh hơn Lỗ Lễ Thành quá nhiều, nhưng là đối diện Diệp Viễn, cũng như thường là bị đánh không ngóc đầu lên được. Thực lực của người này, thật là cường hãn đến vượt quá bình thường. Ta nhận thua, đây là một hồi không cân bằng chiến đấu, đã sớm không cách nào tiếp tục nữa. Chỉ là đến bây giờ, Lãnh Thanh mới tìm được một tia cơ hội thở dốc, nói ra nhận thua. Theo Lãnh Thanh nhận thua, hắn sát lục ý cảnh hướng Diệp Viễn thân chảy xuôi mà đi, viên thứ 6 chấm nhỏ thoáng cái biến thành mở đi rất nhiều. Hồn làm thành cấp bậc càng cao, sau khi thất bại tổn thất sát lục ý cảnh thì càng nhiều. Thoáng cái, Diệp Viễn trên trán viên thứ 4 chấm nhỏ biến thành sáng lên. Tiến thêm một bước, viên thứ 5 chấm nhỏ liền phải xuất hiện. Lúc này, Lãnh Thanh cảm thấy cả người đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, cả người trên dưới không có một chỗ không thương. Dù hắn ý chí kiên định, lúc này cũng đau đến nhe răng trợn mắt. Đa tạ Diệp huynh hạ thủ lưu tình, Lãnh Thanh rút ra hơi lạnh nói. Diệp Viễn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi và Lỗ Lễ Thành không giống nhau, tội không đáng chết. Kia Đồ Cương cùng Lỗ Lễ Thành rõ ràng cho thấy đối với Diệp Viễn động sát cơ. Cho nên Diệp Viễn không khách khí chút nào lấy thủ đoạn lôi đình đem bọn họ chém giết. Lãnh Thanh mặc dù bức bách Diệp Viễn cùng hắn đối chiến, nhưng là Diệp Viễn có thể cảm giác được hắn chỉ là thông qua chiến đấu để rèn luyện chính mình, trong lúc này có bản chất khác nhau. Đối với đối thủ như vậy, Diệp Viễn không ngại lưu hắn một mạng. Chỉ là Lãnh Thanh loại này bức bách thủ đoạn, để Diệp Viễn có chút khó chịu, cho nên hắn mới sẽ xuất thủ trừng trị một phen. Trên khán đài mọi người đã sớm mắt choáng váng, bách chiến bách thắng Lãnh Thanh, rõ ràng bại đến triệt để như vậy, còn muốn Diệp Viễn bố thi mới có thể may mắn tránh được một mạng. Một cái thiên khải tam trọng, rõ ràng cường hãn đến loại trình độ này, cái này ở Tu La Tràng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Chí ít, bọn họ những người này là cũng không thấy qua. Liền tầng 2 mạnh nhất Lãnh Thanh đều được bại tướng dưới tay Diệp Viễn tự nhiên thu được tấn thăng 3 tầng tư cách. Bất quá Diệp Viễn ngược lại là cũng không vội vã, với hắn mà nói, việc khẩn cấp trước mắt là lấy đến đầy đủ tích phân, đến hối đoái sát lục kiếm quyết. Cùng Lãnh Thanh đối chiến qua đi, Diệp Viễn liền trực tiếp bế quan bắt đầu luyện đan. 5 ngày sau đó, Diệp Viễn xuất quan, đi thẳng tới Tu La cửa hàng. Diệp Viễn đem 9 cái bình nhỏ bày ra tại tư nhân trước mặt thời điểm, miệng của hắn trương thành hình một vòng tròn, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Miệng há lớn như vậy, đều có thể nhét vừa một nắm đấm rồi. Diệp Viễn cười nhạo nói, tư nhân sững sờ, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại rồi. Lần này, kinh ngạc của nàng sắc không thể là giả ra tới, mà là chân chính kinh ngạc. Diệp Viễn tổng cộng mua hơn 30 loại linh dược, dĩ nhiên luyện chế được 9 viên đan dược thành phẩm. Đương nhiên, nếu như nàng biết Diệp Viễn luyện chế được xa xa không chỉ 9 viên, cũng không biết cảm tưởng thế nào. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết, chính mình luyện đan tỷ lệ thành công là 100. Chỉ là vì sợ quá mức kinh thế hãi tục, mới vẻn vẹn lấy ra 9 viên đan dược. Trên thực tế, Diệp Viễn bế quan 5 ngày, tổng cộng luyện chế 18 viên thất giai đan dược, đồng loạt đều là thất giai đứng đầu đan dược. Mà hắn lấy ra, chỉ là hắn luyện chế một nửa mà thôi. Những đan dược khác, người cứ dựa theo 50 tích phân giá cả thu mua là được. Còn này thất khiếu linh lung đan, ta muốn 150 tích phân giá cả, không tính là đắt đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, tư nhân máy móc gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Đây, những đan dược này đều là ngươi luyện chế, các ngươi cứ thu mua cũng được, còn có phải hay không ta luyện chế, lại có quan hệ gì? Diệp Viễn nói, tư nhân vấn đề rất nghiệp dư, người bán đem ra đan dược, còn ra từ nơi nào, theo lý thuyết không nên hỏi nhiều. Bất quá tư nhân bây giờ quá mức kinh ngạc, hơn nữa những đan dược này, rõ ràng chính là dùng Diệp Viễn mua đi những linh dược kia luyện chế mà thành. Như vậy, Diệp Viễn luyện đan trình độ đến cao bao nhiêu? À, công tử, tư nhân không phải cái ý này, xin người không nên hiểu lầm. Chỉ là tư nhân quá mức kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là thất khiếu linh lung đan à, chính là đan đế xuất thủ, cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Công tử chỉ mua 2 phần tài liệu, rõ ràng liền luyện chế được 1 khỏa. Đây quả thực là quá mức kinh thế hãi tục. Tư nhân tâm tình không biết phải hình dung như thế nào, loại này yêu nghiệt quả thực là không tìm được hình dung từ để hình dung a. Chỉ là Diệp Viễn luyện chế thất khiếu linh lung đan, cũng không phải là 1 khỏa, mà là 2 viên. Thất khiếu linh lung đan là khó khăn nhất luyện chế thất giai đan dược một trong, sau khi ăn vào, có thể vĩnh cửu tăng lên võ giả gấp mấy lần tốc độ tu luyện, cùng Diệp Viễn tu luyện. Binh, tự quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thất khiếu linh lung đan chỗ chân quý còn tại ở, nó chẳng những đối với thiên khải cảnh võ giả hiệu nghiệm, đối với vô tương cảnh sơ kỳ võ giả hữu hiệu giống vậy. Chỉ là nó đối với thiên khải cảnh võ giả công hiệu lớn nhất, cho nên mới bị xếp loại là thất giai đan dược. Trên thực tế, đừng nói là đan thánh, chính là đan tôn cũng có rất ít người có thể luyện chế thành công. Cho nên, Diệp Viễn báo ra 150 tích phân giá cả. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại Cách Chương.